Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, phần 224. Chương 165. Ta không đi. Ở đã trải qua Lemnos đảo phong ba về sau, Agou Hào tiếp tục xuất phát. Bất quá từ nơi này bắt đầu, Agou Hào cũng đã thoát ly Thiển Hải khu, chính thức mà tiến vào tới rồi đông đảo hải thần hải yêu hải quái nhóm chiếm cứ hải dương chỗ sâu. Trong, rời đi Lemnos đảo về sau, Ares liền bắt đầu cảnh giác lên, từ nơi này bắt đầu liền hoàn toàn là Poseidon lĩnh vực. Ares còn nhớ rõ, chính mình lúc trước dùng thần lực phân thân cùng Perseus phân thân, cùng Heracles cùng nhau ở Athena thần miếu đau bẹp Poseidon một đốn. Lần đó đánh đến là thật sự sảng, đặc biệt là Hestia ra tới về sau, Poseidon bị trực tiếp chỉnh không hề tính tình, xám xịt mà nhảy xuống biển đào tẩu, nhưng ra tới hỗn tóm lại là phải trả lại. Poseidon bị đánh đến thảm như vậy, trong lòng khẳng định ghi hận. Lần này Agou Hào thượng lại có Perseus lại có Heracles, đặc biệt là thuyền bản thân vẫn là Athena tạo. Poseidon không ra làm điểm sự tình kia quả thực không phù hợp nhân thiết của hắn, cho dù là hắn đáp ứng rồi Olympus chúng thần ngầm đồng ý lần này Agou viễn chinh, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn làm ra sự tình gì tới. Thí dụ như nói nhấc lên sóng gió, chỉ nhằm vào Heracles cùng Perseus hai người, hoặc là phái tới hải quái chặn lại linh tinh, này đã khác xưa. Hải thần Poseidon dù sao cũng là tam đại thần vương chi nhất. Lúc ấy hắn bị đánh đến như vậy thảm, kỳ thật là bị Ares cùng Athena liên thủ tính kế. Ban đầu hắn không đem Heracles cái này phá cách bán thần đặt ở trong lòng, bởi vậy ăn mệt, kế tiếp lại liên tục lọt vào Perseus. Ares thần lực phân thân cùng Heracles mãnh công, liền một chút thở dốc cơ hội đều không có. Rồi sau đó, hắn lại bị Athena phong đường lui. Càng là bị người sau mời đến đại tỷ Hestia đả kích đến lòng dạ toàn vô, nhưng hiện tại, Agou Hào đi hải dương chính là Poseidon bản nhân lãnh thổ. Bị Heracles đòn hiểm quá một đốn hắn khẳng định cũng sẽ đối này nhắc tới 12 phần cảnh giác. Sẽ không lại giống như ngày đó giống nhau thác đại. Nếu Agou Hào thật sự gặp cái này hải thần, kia còn rất phiền toái, may mắn chính là Ares lo lắng tựa hồ cũng không có thành lập. Bọn họ một đường đi lại đây gió êm sóng lặng. Thật giống như Poseidon cũng không có phát hỏa. Ngược lại là ở che chở bọn họ giống nhau, Agou Hào thượng các anh hùng một đường đi trước, thuận lợi mà đi tới Đỗ Lợi Áo Nạp người vương quốc. Ở chỗ này, bọn họ đã chịu Đỗ Lợi Áo Nạp quốc vương Cơ Kỳ Khoa Tư nhiệt tình tiếp đãi. Hơn nữa ở cái này trong lúc, cách vách trên đảo nhỏ một đám hung thần ác sát sáu tay người khổng lồ tới công kích Đỗ Lợi Áo Nạp vương quốc, lại bị một mình thủ thuyền Heracles một người toàn bộ đánh gục. Agou các anh hùng thanh danh lại ồn ào huyên náo mà truyền lưu mở ra. Bất quá ở mặt khác một bên, chúng thần nhóm gia viên chung, sự tình liền không có Agou các anh hùng đi như vậy thuận lợi. Này Heracles cũng quá lợi hại chút đi. Đương nhìn đến Heracles một mình một người dẫn theo đồng thau cự bổng canh giữ ở trên thuyền, đem những cái đó vây công Agou Hào sáu tay người khổng lồ một con tiếp một con mà đánh gục về sau. Không chỉ có là những cái đó thứ cấp thần, ngay cả Apollo, Hermes chờ chủ thần cũng kêu to lên, này đàn sáu tay người khổng lồ nhóm vốn là bị chúng thần trước tiên xua đuổi đến nơi đây. Mục đích chính là đưa bọn họ làm cấp Agou Hào các anh hùng thí luyện. Này đàn sáu tay người khổng lồ thực lực đã đủ để uy hiếp đến này đàn bán thần các anh hùng. Nhưng chỉ có ở như vậy thế lực ngang nhau chiến trường chung, mới có thể đủ thi triển hết này đàn các anh hùng phong tư. Khen ngợi những cái đó đứng ở bọn họ phía sau thần minh tên, kết quả các anh hùng còn ở trong vương cùng uống rượu. Heracles một người liền đem quái toàn bộ đoạt, xong việc nhi về sau còn chỉ là ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt nhàn nhạt nói một câu ta có chút đói bụng, quả thực là ở trên trời ngầm mọi người trước mặt trang một cái sử thi cấp đại bức cái này. Agou các anh hùng nổi bật tất cả đều bị hắn một người cấp đoạt đi rồi. này tự nhiên khiến cho rất nhiều các thần minh bất mãn, bất quá cùng một chúng thần minh nhóm tương đối, còn lại là thần vương Zeus. Hắn hiện tại tâm tình rất tốt. Heracles là con hắn, cái này anh hùng càng ngưu bức, liền đại biểu cho hắn huyết thống càng cường. Zeus uy danh cũng càng thêm vang dội, nghe được Apollo chờ thần bất mãn lời nói. Hắn bưng chén rượu, ngồi ở đám mây ha ha cười nói. Các ngươi cũng không nhìn xem, Heracles là nhi tử của ai? Hắn có thể không cường sao? Hắn những lời này, chúng thần thật đúng là không tốt lắm phản bác. Bởi vì 12 chủ thần bên trong, có một nửa cũng đều là Zeus chi tử. Không thừa nhận Heracles lợi hại, vậy đại biểu cho không thừa nhận bọn họ chính mình lợi hại, bất quá chúng thần vẫn là thực ăn ý mà. Đem ánh mắt đầu tới rồi rớt bên người thiên hậu Hera trên người. Heracles chính là rớt xuất quỹ hậu sinh ra tới nhi tử. Hơn nữa, dùng vẫn là nhất bỉ ổi thủ đoạn. Thiên hậu Hera không lý do không tức giận, nhưng ra ngoài bọn họ dự kiến chính là. Thiên hậu lúc này thoạt nhìn cũng không có nhiều ít tức giận ý tứ. Ngược lại, đương Heracles biểu hiện càng cường thời điểm, trên mặt nàng biểu tình cũng càng vừa lòng. Thoạt nhìn tựa như thật là cái tuy hai mà một từ mẫu giống nhau, nhìn đến Hera trên mặt ý vị không rõ biểu tình, chúng thần trong lòng không biết vì cái gì, bỗng nhiên cảm giác có chút sờn tóc gáy. Bọn họ chạy nhanh thu hồi tầm mắt, không dám lại đi thăm dò thiên hậu ý tưởng, không hề đi chú ý Hera về sau. Chúng thần lại đem lực chú ý thả lại phía dưới Argo hào thượng. Lấy Apollo cầm đầu chúng thần nhóm. Bắt đầu đối Zeus nhắc tới ý kiến. Zeus, Heracles uy phong đã chơi đến vậy là đủ rồi đi. Hắn lại như thế nào lợi hại, cũng vô pháp lại đem chính mình thanh danh đánh đến càng vang dội. Nhưng là như vậy đi xuống, Argo hào viễn chinh liền phải biến thành hắn cá nhân tú. Chúng ta mặt khác các thần minh hài tử nên làm cái gì bây giờ? Zeus tầm mắt chậm rãi đảo qua Apollo phía sau chúng thần. Đích xác, phía dưới Argo hào mặt trên trừ bỏ con hắn cùng Hera sở bảo hộ Jason bên ngoài. Còn có Apollo mấy cái nhi tử, Hermes một đôi nhi tử, phong thần nhóm nhi tử, Athena tín đồ Perseus, Artemis tín đồ Atalanta, còn có Hecate đệ tử Medea. Này đó thần minh nhưng đều là Hy Lạp trong thế giới có tầm ảnh hưởng lớn các thần minh. Bọn họ nếu là có ý kiến, Zeus cũng không chịu nổi, vì thế hắn chậm rãi gật đầu. Nói, các ngươi nói cũng là, như vậy ai tới tưởng cái biện pháp, làm Heracles tại hạ một lần thí luyện trước, từ Argo hào thượng rời đi đi, hiện tại ai tương đối nhàn. Chúng thần cho nhau nhìn nhìn, sau đó tầm mắt đồng thời tập trung tới rồi ngồi xổm trong một góc Ares trên người. Cái này chiến thần bởi vì đặc thù nguyên nhân mà không có con nối dõi. Sparta mọi người cùng Amazon mọi người đối với đi cướp đoạt cung phụng cho bọn hắn chiến thần đồ. Vật cũng không muốn, bởi vậy, này con thu hoạch lớn anh hùng cự luân thượng. Cứ nhiên không có bất luận cái gì một cái Ares quan hệ giả, cũng bởi vậy. Ở chúng thần đều thực chú ý này con cự luân hành trình thời điểm. Chỉ có cái này chiến thần ăn không ngồi rồi mà ngồi xổm trong một góc. Toàn thân tràn ngập cô tịch hơi thở, thấy hắn. Zeus bắt đầu kêu gọi chính mình cái này ngốc nhi tử. Ares, ngươi hiện tại vừa lúc không có việc gì làm. Tới, ngươi tưởng cái biện pháp. Đem Heracles cấp lưu tại trên đường. A, Ares nghe vậy quay đầu tới. Vẻ mặt đen đủi mà trả lời nói. Dựa vào cái gì làm lão tử đi a? Không đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.